Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 261 thế. Nghe được Tử Thụ nói như vậy, Diệp Huyền kinh dị nhìn Tử Thụ liếc mắt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhé, Tử Thụ, không nhìn ra ngươi lại là xấu hổ như vậy một người a. Ta còn tưởng rằng ngươi biết trực tiếp đem người ta Tô Cô Nương thu vào hậu cung đây. Bị Diệp Huyền như vậy một chế nhạo, Tử Thụ hơi đỏ mặt, vội vàng đổi chủ đề. Lão sư, ngươi còn không có cùng đệ tử nói một chút tiếp theo đại thương nên như thế nào tự xử đây. Thấy vậy, Diệp Huyền buồn cười sau khi phất tay một cái nói. Được rồi, biết rõ ngươi ra mặt mỏng, không nói ngươi, cho tới như thế nào tự xử. Chấm ngoặc kép, vừa nói, Diệp Huyền trầm ngâm đứng dậy. Đi tới ngự thư phòng một bên trên tường bản đồ một bên. Chỉ trên tường bản đồ đạo, Bắc Hải như là đã là không có thể là. Vậy cũng không nên quản. Dưới mắt Tô Hộ Quy Tâm, cô Trúc Quốc lại xưa nay đối với đại thương trung thành như một. Cho nên, chỉ cần để cho bọn họ dắt tay xây dựng một đạo phòng tuyến. Đồng thời ngươi phái chút ít binh mã ở giữa tiếp ứng. Chú ý tốt Bắc Hải chiều hướng liền có thể. Nói xong, Diệp Huyền ngón tay rạch một cái, liền do Bắc Hải chỗ ở Tây Bắc chi địa đến chính Bắc. Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ, mặc dù là người tham lam vô đạo, thế nhưng người này nhát gan như chuột, mặc dù không thể trọng dụng, nhưng cũng không dám lên phản tâm. Hơn nữa, Sùng Hầu Hổ mặc dù vô năng, thế nhưng em trai Sùng Hắc Hổ nhưng không mất làm một phương lương tướng. Có hắn trấn giữ Tào Châu. Cho nên Bắc Phương không việc gì. Cho tới Đông Phương. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, Diệp Huyền cười nhìn Tử Thụ liếc mắt. Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở cùng người phụ chính là Chí Giao. Hơn nữa bây giờ còn gả con gái cho rồi ngươi. Chỉ cần tiểu tử ngươi không làm ra gì đó thật xin lỗi người ta sự tình. Này sợ rằng sẽ là ngươi đứng đầu không gì phá nổi đồng minh. Cho nên Đông Phương chỉ cần ngươi tăng cường cùng Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở ở giữa liên lạc liền có thể. Ngươi người cha vợ này tự nhiên sẽ giúp ngươi trấn giữ tốt Đông Phương. Trong lời nói, Diệp Huyền ngón tay một cách tự nhiên cũng liền trượt đến rồi Nam Phương. Cho tới Nam Bá sau Ngạc Sùng Vũ. Mặc dù ta chưa thấy qua người, thế nhưng cũng nghe nói hắn cũng là một vị trung nghĩa người. Mặc dù quy tắc này dần dần truyền ra lời đồn đãi có lẽ sẽ khiến hắn sinh lòng bất mãn. Nhưng là lại tuyệt không cho tới khởi binh phản loạn. Cho nên, chỉ cần phái người trấn an được Nam Bá sau. Lại phái người canh kỹ Thanh Long quan còn có Tam Sơn quan này hai tòa tiếp cận Nam cảnh hiểm yếu. Quan ải liền có thể. Nói tới chỗ này, Diệp Huyền nặng tay nặng đi Tây Phương một chỉ. Cho tới Đại Họa Tâm Phúc. Tiếp theo đại thương phải phòng bị trọng điểm. Không cần ta nói. Người cũng biết. Tại Tây Phương. Tây Bá Hầu Cơ Xương. Năm đó liền đã từng lãnh binh phản loạn. Chỉ là bị phụ thân ngươi lãnh binh đánh bại. Chỉ là. Cơ Xương mặc dù bại. Thế nhưng Tây Chu thực lực vẫn còn. Cho dù là phụ thân ngươi năm đó cũng là lựa chọn kết thân dẹp an phủ Tây Chu. Dưới mắt thiên hạ loạn tượng dần tới. Phải nói Cơ Xương không có ý tưởng gì ta là không tin. Ít nhất, trước Tô Hộ phản loạn chuyện phía sau thì có Cơ Xương bóng dáng. Hơn nữa, còn có một chút, Tây Chu, cũng rất có thể sẽ cùng Bắc Hải giống nhau trở thành một con cờ. Chỉ là Tây Chu cùng Bắc Hải lại bất đồng. Bắc Hải cho dù có thánh nhân ở phía sau chống đỡ, cũng chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Không đả thương được đại thương gân cốt. Thế nhưng Tây Chu nếu như lấy được thánh nhân chống đỡ, lâu như vậy khó tránh khỏi Cơ Xương sẽ sinh ra dựa thế lấy đại thương mà thay thế ý tưởng. Nghe, được Diệp Huyền nói như vậy, Tử Thụ trong lòng hơi trầm xuống. Lão sư, chuẩn đề thánh nhân giúp Bắc Hải, hiện tại lại có một vị thánh nhân muốn giúp Tây Kỳ như vậy thì không có một vị thánh nhân chịu giúp. Ta đại thương sao? Nhìn Tử Thụ một mặt nặng nề vẻ mặt. Diệp Huyền cười một tiếng, trấn an nói, đừng một bộ loại biểu tình này, yên tâm đi, người không phải có lão sư ta có ở đây không? Hơn nữa, thánh nhân đứng ở hắn môn bên kia, lại không có nghĩa là thánh nhân sẽ đích thân xuất thủ. Cho tới thánh nhân đệ tử, có vi sư tại, người sợ cái gì? Huống chi, coi như là cuối cùng có thánh nhân kéo xuống khuôn mặt ra trực tiếp đối với đại thương xuất thủ. Người khác lại không nói. Vi sư tự nhiên sẽ mời sư tôn hỗ trợ ngăn lại. Sư tôn không đủ, vi sư ghê gớm mời nữ oa tỷ tỷ đồng loạt ra tay. Lần này ngươi yên tâm chứ? Nghe vậy, tử thụ hai mắt tỏa sáng. Thánh mẫu cũng sẽ phù hộ ta đại thương sao? Nhìn tử thụ trong mắt ánh sáng, Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng bất kể nói thế nào. Nữ oa tỷ tỷ dù sao cũng là nhân tộc thánh mẫu đây. Phần này sức ảnh hưởng là dù là ai đều lau không đi. Gật gật đầu, Diệp Huyền khẳng định nói. Yên tâm đi, nhân tộc, chính là nữ oa tỷ tỷ tự tay sáng tạo hài tử. Chỉ cần có người giả mượn hắn tên tới ỷ lớn hiếp nhỏ. Vô luận là người nào, nữ oa tỷ tỷ đều chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trấn an tử thụ một phen, Diệp Huyền chỉ Tây Phương đạo. Cho nên, những thứ này tiếp cận Tây Kỳ quan ải, nhất là tỷ nước quan, nhất định phải phái trọng binh đại tướng nắm tay. Ngoài ra, dài mộng quan, giới bài biện pháp phòng ngừa tiết lộ bí mật ngự cũng không thể buông lỏng. Chỉ cần Tây Kỳ một khi lộ ra phản ý, như vậy, chấm ngoặc kép, binh ra năm cửa, tiêu diệt Tây Kỳ. Nhìn tử thụ tự cho là đắc ý tiếp một câu, Diệp Huyền nhìn hắn một cái. Sau đó tại tử thụ còn chưa kịp phản ứng sau tại hắn trên đầu vỗ một cái. Binh ra năm cửa, ra cái đầu ngươi a. Ủy khuất sờ một cái đầu. Tử thụ đạo, lão sư kia nói nên làm cái gì? Chỉ trên bản đồ Tây Phương. Diệp Huyền tức giận nói. Chu bộ lạc thực lực không kém hơn nữa năm cửa mặc dù hiểm yếu. Thế nhưng hiển nhiên không cách nào để cho quân ta mở ra hoàn toàn. Nói cách khác, chúng ta vô pháp đem tất cả lực lượng tập trung lại tấn công Tây Kỳ. Chỉ có thể lần lượt tăng binh. Mà này dạng không thể nghi ngờ ngu xuẩn nhất. Cho nên, một khi chiến khởi, chỉ cần tượng trưng một chút chống cự, liền có thể vứt bỏ năm cửa. Đem tất cả lực lượng đều tập trung lại. Sau đó phái một tướng lĩnh trọng binh chấn giữ thành trì. Thả chu quân qua Mạnh Tân. Sau đó đoạn sau đó đường. Tụ họp đại quân đem chu quân vây quét ở Makino. Trước sở dĩ phải phái trọng binh thủ tỷ nước quan. Cũng không phải là vì ngăn trở Tây Kỳ. Chỉ là vì một khi chiến khởi. Có thể vì đại thương tranh thủ được đủ thời gian chuẩn bị thôi. Thở dài một cái. Tử thụ cuối cùng là đi Diệp Huyền theo như lời chiến lược ý đồ to lớn xem hiểu. Trong mắt không khỏi né qua một vệt rung động. Hắn chỉ biết lão sư pháp lực cao cường. Không nghĩ đến ánh mắt cũng sâu xa như vậy. Bất quá, nhìn trên bản đồ vậy từ Tây Kỳ thẳng đến Triều Ca không xa Makino Diệp Huyền lấy xuống bẫy dập. Tử thụ mở miệng nói. Nhưng là, lão sư, Makino đã rời Triều Ca chưa đủ bách lý. Thả chu quân đến đây, có hay không quá mức hành hiểm? Hơn nữa, nếu là chu quân đánh hạ năm cửa sau đó liền khám phá chúng ta mưu đồ. Nghỉ chân không tiến lên phải nên làm như thế nào? Nghe được tử thụ nói như vậy, Diệp Huyền cười nhạt, Makino rời Triều Ca mặc dù gần, nhưng chỉ cần đánh tan Tây Kỳ đại quân, làm sao hiểm tới? Nếu như ngươi ngay cả đánh bại chu quân lòng tin cũng không có. Như vậy cuộc chiến này cũng liền không nên đánh, cho tới chu quân đánh hạ năm cửa liền dừng bước không tiến lên. Ha ha, cơ xương hắn nếu muốn mượn thế lấy đại thương mà thay thế. Như vậy trước không tiến lên vào thì không phải là hắn định đoạt chúng ta chủ động vứt bỏ năm cửa. Tây Kỳ cho dù đánh hạ năm cửa, thế nhưng chưa trải qua chém giết. Như thế nào phong thần? Phong thần số chưa đủ, hắn không vào cũng phải vào. Nếu hắn muốn mượn thế, phải có là đại thế bức bách giác ngộ. Hít sâu một hơi, tử thụ hướng về phía Diệp Huyền nặng nề xá một cái. Đệ tử, biết, vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.